Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 905, điêu dân, 4, mấy chiếc cano gào thét lên tại mặt biển rong ruổi. Những cái này cano một cái kiểu dáng, toàn thân đen kịt, phía trên dùng hồng sắc sơn phun mấy chữ, Hồng Long Chiến Đội, cano thẳng đến Long Đầu Thôn mà đi. Đằng sau đi theo một chiếc thuyền lớn, Tôn Bắc Long đứng ở đầu thuyền, phần phật gió biển thổi lấy hắn y phục bay phất phới. Chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt hung lệ, rất là làm cho người ta sợ hãi. Phó Cát Tường bước nhanh đi tới, nói, Bắc Long luôn, chúng ta hiện tại xuất động thuyền lớn không thích hợp, tuy chúng ta có lưới đánh cá cùng công cụ có thể bắt kia cá nhà táng. Nhưng căn cứ pháp luật, đi mẹ nó pháp luật, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ai dám quản ta. Tôn Bắc Long từ trong kẽ răng nhảy ra mấy chữ, tâm tình mơ hồ không khống chế được. Phó Cát Tường thở dài, hắn nói, nếu như vậy, người trước cho tổ đội gọi điện thoại a, cùng hắn thông báo, lại cùng các cục trưởng thông báo, để cho hắn gọi một chút hương trấn đồn công an. Đến lúc đó để cho bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt. Tôn Bắc Long không nói lời nào, nhưng cuối cùng hắn lấy điện thoại cầm tay ra, đem điện thoại quét đánh ra ngoài. Cano phía trước, thuyền lớn ở phía sau. Hơn một giờ, Long Đầu Thôn nghỉ phép khu xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhìn xem kéo tại đường ven biển thượng một mảnh lớn nghỉ phép khu. Tôn Bắc Long sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn biết này mảnh nghỉ phép khu sau lưng lão bản là ai. Đây là đủ để cho hắn kiêng kỵ tồn tại, hắn không dám đi chiêu chọc người ta, bằng không dựa theo hắn ý tứ. Hắn hẳn là nện những cái này nghỉ phép phòng vội tới Ngao Mộc Dương Thị Uy, mà không phải hướng Lặng Tiếng hướng Long Tiên Hồ trong đưa lên cá giang đao. Lúc này trời sắc còn sớm, không tính quá nóng. Các du khách thừa dịp nhiệt độ phù hợp nhau nhau mang theo người nhà rời bến phần thưởng kình. Huy, cho ăn, kình, cá heo, hổ kình, cá nhà táng nhóm thỉnh thoảng bốc lên ra mặt biển tìm kiếm đồ ăn. Một mảnh hoàng cá hố ráo rác trà trộn trong đó, cũng có người sẽ cho nó quăng ăn, nó có thể đi theo lăn lộn trọn vẹn cơm. Trong đó bắt mắt nhất là cá nhà táng thân ảnh. Nó chính là trong hải dương di động đảo. Khổng lồ, nguy nga, vây quanh cá nhà táng thuyền tối đa. Các du khách nhào nhào chụp ảnh. Một ít gan lớn thậm chí nhảy vào hải lý. Cùng nó đến tiếp xúc gần gũi. Lặn xuống nước đám người phân phối dưới nước camera. Đối với cá nhà táng một hồi đập. Có vẫn đuổi theo cá nhà táng tới thu hình lại. Hiện tại cá heo, hổ kình, cá nhà táng nhóm là trên mạng nhiều diễn đàn vai chính. Du khách trong có một câu, gọi là không thấy bốn đại long đầu, không tính tới Hồng Dương. Này bốn đại long đầu chính là Long Đầu Thôn ngoài Minh Tinh cá nhóm. Tôn Bắc Long trước đây tại màn hình giám sát thượng đã gặp cá nhà táng bóng dáng. Này sẽ lại lần nữa thấy được. Hắn tức giận đến toàn thân khí huyết sôi trào, hận không thể hóa thân Na Cha đem này kình ngư cho dịch cốt lột ra. Hắn dùng tay vỗ lan can, Phó Cát Tường đem một cái bộ đàm đưa cho hắn, cầm lấy bộ đàm, Tôn Bắc Long âm siêu siêu nói, đàn sói đuổi người, hồ thuyền chuẩn bị hạ mạng lưới, hắc sắc du thuyền lập tức phóng tới một nhóm du thuyền. Bọn họ tới gần hô. Đi đi đi, đều đi nhanh lên, nơi này phong biển, không cho phép rời bến. Các ngươi, huy, cho ăn, nói các ngươi đâu, cầm người kêu lên, cút nhanh lên. Ngao Mộc Binh đang ngồi ở một chiếc du thuyền vị trí lái thượng nhàm chán nhìn di động. Cá heo hổ kình nhóm hắn nhìn qua nhiều lần lắm, một ít đủ để cho du khách thét lên liên tục ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại với hắn mà nói rất phổ thông, không có gì đáng kinh hỉ. Du thuyền thượng bọn đột nhiên xuất hiện, Tinh thần hắn nhất thời phấn khởi lên, từ vị trí lái thượng đứng lên. Ngao Mộc Binh lạnh lùng hỏi, "Uy, các ngươi cái nào thôn? Làm gì vậy?" Bên cạnh một chiếc hắc sắc du thuyền tới gần qua, phía trên một cái mặt dài thanh niên cười lạnh nói, "Cái nào thôn? Hừ hừ, nông dân, lão tử mẹ nó Hồng Dương tới. Cút nhanh lên, cút về, nơi này phong biển, ngư dân Hán tử không có mềm trứng rái. Long đầu thôn từ đản sinh mới bắt đầu liền cùng xung quanh thôn đánh nhau. Trước trước sau sau đánh mấy trăm năm, mỗi người đàn ông đều là trong chiến đấu lớn lên." Ngao Mộc Binh giận tím mặt, trực tiếp chỉ vào thanh niên lạnh lùng nói, "Dừng bút, ngươi nếu tới du lịch, chúng ta nhiệt tình hoan nghênh. Ngươi nếu tới đập phá quán, lão tử đưa các ngươi đi vào trong biển uống cái đủ." Hắc sắc du thuyền thượng bọn nghe vậy giận dữ, muốn lái thuyền đụng vào. Có người coi như lánh tĩnh, nói, "Khác đụng, phía trên có du khách, gặp chuyện không may Bắc Long luôn cũng không bao được." Mấy chiếc du thuyền nhao nhao hướng trên bờ tới gần, Ngao Mộc Binh hung dữ chừng bọn nhất nhãn, cũng lái thuyền đi bến tàu. Thấy vậy bọn cười, bọn hèn nhát, bọn họ cho rằng người trong thôn bị sợ đến lái thuyền tránh né. Vì vậy liền lớn lối vẫy tay ra hiệu thuyền lớn chuẩn bị hạ mạc lưới bắt cá nhà táng. Phó Cát Tường cau mày nói, "Bắc Long luôn, như vậy chưa hẳn không ổn. Người ở đây quá nhiều, sự tình ồn ào đến trên mạng, ta cũng không sợ, giết một mảnh kình ngư mà thôi. Này tính là cái quái gì? Đã nói là thuyền đánh cá không cẩn thận đâm chết. Dù sao hàng năm trên biển đều có mấy trăm mảnh kình ngư bị thuyền đâm chết." Tôn Bắc Long ngạo nghễ nói, "Có thể đây không phải phổ thông kình ngư. Đây là Hồng Dương lãnh đạo ban tử điểm qua danh. Quản lý hắn mẹ so với, ta không tin liền vì một mảnh kình ngư, thượng cấp còn có thể chi ta tội." Tôn Bắc Long thô bảo cắt đứt Phó Cát Tường, tâm tình thượng đã không thể nhịn được nữa. Phó Cát Tường trầm mặc gật đầu, hắn cảm thấy Tôn Bắc Long cũng là nói có lý. Thuyền lớn muốn hạ mạc lưới, có thể thời điểm này trong thôn mãnh liệt lao tới một đám Hán tử nương đến bến tàu trên du thuyền. Trong thôn các Hán tử nói, "Đại gia hỏa xin lỗi, có người tới đập phá quán, xem ra nghĩ bắt giết chúng ta kình ngư. Các ngươi lên trước bờ, chúng ta có làm việc." Trong thôn các Hán tử nhao nhao lên thuyền, trên một con thuyền 5-6 mảnh Hán tử, hơn 10 con thuyền phát động lên trước mặt mà đến. Tôn Bắc Long lạnh lùng cười cười, hắn khinh miệt nói, "Một đám đám ô hợp, báo cho đại dương, cho những hương ba lão này điểm nhan sắc nhìn một cái." Hắc sắc ca nô thượng bọn ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn họ có lòng tin chiến thắng so với bên mình nhiều không mấy người dân chúng. Có thể hai bên còn không có bàn bạc, trong thôn lại lao ra một đám Hán tử cùng thanh niên. Nhóm người này lên thuyền, đằng sau đón lấy còn có một đám lại một đám, 200 đến 300 mảnh Hán tử thanh niên xuất hiện. Thậm chí, cuối cùng xuất ra còn có lão đầu. Các lão đầu lại càng là biêu hãn. Một cái khập khiễng lão đầu còn gọi nói, "Ta lên trước, vừa vặn ta thiếu nhi tử dưỡng lão, ta xem một chút cái nào tôn tử đụng đến ta, kia nửa đợt sau nuôi ta." Trên thuyền lớn một người thanh niên kêu lên, "Bắc Long luôn." Nhìn phương bắc, Tôn Bắc Long hướng bắc nhìn lại, lại có hơn 10 con thuyền xuất hiện ở trên biển. Trên thuyền toàn bộ đều đập vào mình trần, quắc mắt nhìn trừng trừng Hán tử, khí thế hung hung. Hắc sắc du thuyền thượng bọn mộng, bọn họ rốt cục tới minh bạch sơ trung sách lịch sử thượng một câu: chiến tranh nhân dân đại hải mênh mông, không thể chiến thắng, càng tàn bạo là đến nơi không phải là dân chúng bình thường, mà là một đám chân chính đại dương. Trong thôn thuyền đánh cá sát lại tới căn bản không nói nhảm nhiều. Cá xiên huy vũ, côn bổng cuồn cuộn, bọn họ trực tiếp động thủ. Hắc sắc du thuyền thượng bọn thân thủ kiện tráng thiện chiến, có thể bọn họ đối mặt là gấp 5-6 lần tại chính mình địch nhân. Mỗi người đều phải đối mặt nhiều cái nắm tay, vài cây côn bổng, tránh thoát mùng 1, tránh không khỏi 15, nhào nhào bị đánh vào trong nước. Điêu dân, điêu dân, Tôn Bắc Long phẫn giận dữ hét, hồ thuyền cho ta đụng vào. Thuyền lớn thúc đẩy không lâu sau, một cái vang dội thanh âm thông qua loa vang lên. Nơi này là Hồng Dương Biển Cảnh Chi Đội. Phía trước thuyền thỉnh cập bờ tiếp nhận kiểm tra. Biển cảnh tuần tra thuyền ra. Tô Kim Nam mang theo hai cái biển cảnh lên thuyền. Tôn Bắc Long dùng hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn xem hắn nói. Tô đội, đừng nói nhảm. Phong biển thời gian, các ngươi thuyền đánh cá mang lưới kéo xuất tới làm chi? Thảo, còn là tuyệt hậu mạng lưới. Đi. Đi với ta trong đội uống chén trà a. Tô Kim Nam mặt lạnh lấy cắt đứt hắn, ngữ khí rét lạnh, vô ý thức, Phó Cát Tường nội tâm trầm xuống. Tình huống không đúng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.